Chương 2341, muốn hạ thủ. Hai càng cầu từ đặt trước. Ngưu Đại từ khi xong xuôi hôn lễ về sau, cả người mỗi ngày đều là cười khanh khách, mặc dù không có trước đó loại kia nghiêm túc cảm giác. Khả năng đây chính là hôn nhân để cho người ta hạnh phúc đi, hơn nữa còn là cưới được tự mình ưa thích người. Hà sau khi kết hôn tự nhiên là tiến vào thành bảo bên trong, mỗi ngày vẫn là sẽ như thường lệ đi đại kịch viện. Nàng cũng không nguyện ý bởi vì đi vào hôn nhân điện đường về sau liền không có biện pháp đi đại kịch viện. Tại đại kịch viện bên trong biểu diễn là nàng cho tới nay muốn làm nhất sự tình. Đại nhân, gần nhất bệ hạ lời nhắn nhủ văn kiện cũng thu dọn tới đây. Phiêu đông nhiên văn kiện đưa tới. Hắn gần nhất một mực sắp xếp người tại xử lý những văn kiện này. Những văn kiện này đều là theo tối cao tầng bên kia chuyển tới văn kiện. Gần nhất bệ hạ bên kia vẫn rất nhiều văn kiện tới. Đại khái đều nói chuyện gì Ngưu Đại hiếu kỳ nói. Hải Diêm Thành đã có đoạn thời gian không có thu được Trường An Thành tới văn kiện, cho nên cái này lập tức chuyển đến nhiều như vậy văn kiện, vẫn có chút kinh ngạc. Giống như đều là nâng đỡ tiểu thành thị một chút kế hoạch, những này toàn bộ đều muốn nhóm chúng ta Hải Diêm Thành trợ giúp. Phiệu đống nhiên nói, nâng đỡ tiểu thành thị bệ hạ làm sao gần nhất nghĩ đến muốn nâng đỡ tiểu thành thị rồi Ngưu Đại Hiếu Kỳ nói. Hắn là bởi vì cảm thấy còn có rất nhiều thành phố lớn ngay tại phát triển bên trong, cũng còn không có hoàn toàn phát triển tốt đâu. Hiện tại còn muốn rút ra thời gian, nhân lực đi đỡ cầm tiểu thành thị, liền không khỏi sẽ phân lưu thành phố lớn phát triển cơ hội. Ta cụ thể QNZ không biết rõ, đại bộ phận cũng viết tại văn kiện phía trên, ngài có thể đi nhìn xem. Phiệu bỗng nhiên lắc đầu. Biết rõ. Ngưu Đại lật ra văn kiện bắt đầu lật xem. Trên văn kiện nội dung viết phá lệ rõ ràng, toàn bộ đều là muốn Hải Diêm Thành trợ giúp cái khác chung quanh thành thị phát triển. Bờ biển thành thị đối Hán Vương Triều tới nói cũng là vô cùng trọng yếu, bờ biển mậu dịch dây nhất định phải một mực nắm giữ tại Hán Vương Triều trong tay. Bệ hạ, trên văn kiện cũng viết cái gì phiêu thu xếp tốt kỳ hỏi. Bệ hạ muốn đối ạ ở Cẩn Vương quốc bờ biển thành thị hạ thủ. Ngưu Đại khép lại trong đó một phần văn kiện. Không sai, trên văn kiện nội dung chính là muốn bắt đầu phát triển ạ ở Cẩn Vương quốc bờ biển thành thị. Bởi vì ạ ở Cẩn Vương quốc đã bờ biển mấy tòa bờ biển thành thị chia cho Hán Vương Triều, hiện tại có thể nói gần biển thành thị cũng tại Hán Vương Triều lãnh thổ bên trong. Đây cũng là Lưu Phong vì cái gì như thế bức thiết nghị nắm giữ toàn bộ bờ biển đường thuyền nguyên nhân. Bởi vì bờ biển có thế đô thành thị đều thuộc về Hán Vương Triều. Vẹn vẹn điểm này liền có thể nhường Hán Vương Triều tốt hơn phát triển, đã muốn nhường bờ biển đường thuyền phát triển, trọng yếu nhất chính là muốn phát triển bờ biển thành thị. Ngoại trừ Hán Vương Triều bên ngoài mấy cái biển lớn biên thành thị, cái khác thành thị cũng phát triển chẳng ra sao cả. Cho nên đây cũng là hắn cho Ngưu Đại phần văn kiện này nguyên nhân, tự mình ở xa Trường An Thành. Muốn đi nhường mấy cái kia thành thị phát triển cũng có chút không quá hiện thực. Một khi muốn để kia mấy tòa thành thị phát triển, tự mình liền phải ly khai Trường An Thành đi giám thị. Tại cái này trong lúc mấu chốt lại ly khai Trường An Thành, không thể nghi ngờ lại để cho đám kia quý tộc nhóm ngao ngoe muốn động. Lần trước hắn ly khai đi xa ha ra đại thảo nguyên thời điểm, những quý tộc kia liền sinh ra ý đồ xấu. Tại cái này thời điểm hắn nhất định phải một mực trong Trường An Thành tọa chấn, phải đợi cái này danh tiếng trôi qua về sau lại đi cũng không muộn. À Cần Vương quốc bờ biển thành thị khó nói chính là lần trước nàng nhóm chia cho chúng ta kia vài tòa sao phiêu thu xếp tốt ngạc nhiên nói. Chính là kia mấy tòa thành thị, từ khi chia cho nhóm chúng ta về sau cũng không có đi nhìn qua. Ngưu Đại gật đầu. Hắn tự nhiên là nghe qua chuyện này. Bởi vì kia mấy tòa thành thị cách Hải Diêm Thành QNZ không có rất xa. Nguyên bản Lưu Phong suy tính chính là đem cái này mấy tòa thành thị quy nạp Vũ Hải Diêm Thành quản lý, chỉ bất quá đằng sau bởi vì có quá nhiều chuyện động lại, cho nên chuyện sự tình này liền một mực gác lại. Vừa vặn đoạn trước thời gian Hán Vương Triều chuẩn bị chấp hành nâng đỡ tiểu thành thị kế hoạch, lúc này mới nhớ tới kia vài tòa tiểu thành thị. Không. Kia mấy tòa thành thị cũng không tính là nhỏ, chỉ là đối với Hán Vương Triều tới nói xem như tiểu thành thị. Đối với ả ở Cần Vương quốc tới nói, kia mấy tòa thành thị vẫn là rất lớn, huống chi địa lý vị trí cũng cực kỳ tốt. Toàn bộ cũng phân bố tại bờ biển, cái này mấy tòa thành thị tại bờ biển kiến tạo cảng khẩu QNZ rất đơn giản. Không biết rõ bệ hạ nên xử lý như thế nào cái này mấy tòa thành thị đâu, Phiêu Thu xếp tốt ngạc nhiên nói. Hắn cũng đã được nghe nói cái này mấy tòa thành thị, chỉ bất quá vẫn luôn không có bất luận cái gì đoạn dưới, chỉ bất quá vì cái gì hiện tại đột nhiên lại nhớ lại. Bệ hạ nghĩ tại cái này mấy tòa thành thị xây dựng bờ biển cảng khẩu, cứ như vậy trên biển lộ tuyến liền có thêm rất nhiều. Ngưu Đại nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, bệ hạ hẳn là muốn nhường cái này mấy tòa thành thị bắt đầu sống bắt đầu. Cái này vài tòa bờ biển thành thị lúc ấy bởi vì Flander đế quốc tiến công về sau, một lần dẫn đến trong thành thị không có bao nhiêu người. Trọng điểm nhất là nguyên bản mấy cái này thành thị là phát triển còn có thể, chỉ bất quá trải qua chiến tranh về sau, cả tòa thành thị cũng không có bất luận cái gì sức sống. QNZ lại không có người đi cái này mấy tòa thành thị bên trong, nguyên bản có một ít hàng hóa vẫn là sẽ lưu đến cái này mấy tòa thành thị bên trong, dù sao cũng là tới gần bờ biển thành thị. Xây dựng cảng khẩu sao như thế cái tốt kế hoạch, cứ như vậy, trên biển thuyền cũng có thể lục tục đến bên kia. Phiêu bỗng nhiên đồng ý nói, giống bây giờ trên biển thuyền đại bộ phận có thế đô cũng liền Hải Diêm Thành cùng xung quanh mấy tòa thành thị, dẫn đến cái này mấy tòa thành thị nhân khẩu quá mức phụ tải. Việc này không nên chậm trễ, ngươi liền sắp xếp người đi chấp hành kế hoạch này đi, nhiều an bài một số người đi, cái này mấy tòa thành thị cảng khẩu muốn đồng thời bắt đầu xây dựng. Ngưu Đại an bài no y hắn cũng không muốn chờ đợi, cũng không muốn một tòa thành thị xây dựng xong cảng khẩu về sau lại đi phía dưới một tòa thành thị, lúc đầu hiện tại nhân thủ liền không đủ. Càng không khả năng cái này công trình thời gian kéo tới quá dài, hắn nghĩ ngắn thời gian bên trong liền hoàn thành rơi nhiệm vụ này. Minh Bạch, cái này hai ngày ta sẽ bắt đầu an bài người chuyên nghiệp viên cùng vật liệu, chậm rãi mang đến cái này mấy tòa thành thị. Phiêu bỗng nhiên nói nghiêm túc. Mặc dù là yêu cầu tốc độ, nhưng là giữ bí mật làm việc nên làm vẫn là phải làm tốt. Ngưu Đại dặn dò. Điểm này ta minh bạch, chỉ bất quá đại nhân nhóm chúng ta đi tu xây cảng khẩu. Không biết rõ kia mấy tòa thành thị người sẽ nói như thế nào đây, Phiêu bỗng nhiên lo lắng nói. Không cần lo lắng nhiều như vậy, ở Cần Vương quốc cái này mấy tòa thành thị chia cho nhóm chúng ta về sau, kia mấy tòa thành thị người cũng đều biết rõ. Ngưu Đại thản nhiên nói, lúc ấy tỷ một thị nữ vương bằng lòng bờ biển thành thị chia cho Hán Vương triều thời điểm, liền đã để cho người ta thông báo qua kia mấy tòa thành thị. Kia mấy tòa thành thị người QNZ không có tiếp nhận, QNZ không có phản kháng, dù sao chính là thuận theo tự nhiên. Bởi vì cũng trải qua một lần chiến tranh rồi, QNZ không quan trọng tòa thành thị này bị phân chia tại cái nào vương quốc phía dưới. Vậy là tốt rồi, cứ như vậy chấp hành làm việc QNZ sẽ không quá khó. Phiêu bỗng nhiên gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.